Đàm Minh không nhịn được mà cười. Thật sự có chị dâu à? Đàm Lâm ánh mắt sáng ngời. Làm gì có, Đàm Minh không muốn cùng Đàm Lâm nói quá nhiều, lập tức phủ một câu. Cha mẹ Đàm Minh còn không nhớ được sinh nhật hắn, huống chi là nhà chú hắn, cơm tối đơn giản cũng chỉ là mấy món hàng ngày. Đàm Minh vừa ăn vừa nghĩ, khẩu vị của mình sợ là bị Tạ Xuân Thu nuôi đến chảnh rồi đi, cảm thấy ngoài cơm Tạ Xuân Thu làm những thứ khác đều thật khó nuốt. Ăn bữa cơm xong, ngoài cửa sổ hiếm thấy có tuyết bay bay. Chú thím hắn liền giữ lại nói, trời rất lạnh, hay là ở lại đêm nay đi. Đàm Minh còn băn khoăn về bánh ngọt của Tạ Xuân Thu, đương nhiên không đồng ý, ăn cơm xong liền muốn từ biệt. Nhưng ngay lúc đứng lên, đầu đột nhiên nổi lên một trận choáng váng. Làm sao vậy? Thím Đàm Minh phát hiện dị thường trước, kinh ngạc nói. Nha, không phải say rồi chứ, món bào ngư vừa nãy ta có để thêm một chút rượu đỏ vào. Đàm Minh quả thực không biết uống rượu, dính một chút liền say. Hiện tại chỉ cảm thấy bước chân lảo đảo, còn có mệt mỏi ra rời. Chương 10, nguồn ảnh, internet, hết lòng với em. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ sở trải qua kỳ nghỉ đông, Đàm Minh rốt cuộc cũng trở lại NT. Bởi vì mới vừa khai giảng, nên có rất nhiều đồ cần phải mua. Đàm Minh dưới sự triệu tập của Tiền Tiểu Đa cùng mấy người trong ký túc xá đồng thời đi mua sắm tập thể. Trong siêu thị, Đàm Minh liếc mắt đã lập tức thấy Tạ Xuân Thu đang đứng ở quầy sô-cô-la. Ây da, đó không phải là Tạ Xuân Thu sao? Mấy người cùng ký túc xá cũng nhìn thấy. Đang chọn sô-cô-la kìa, không biết là tặng ai đây ta? Đúng thế, còn chọn lâu như vậy, rốt cuộc là người nào may mắn như vậy có thể được bé Tạ đáng yêu yêu ái đây? Một đám người cậu một lời tôi một lời bắt đầu ồn ào, đều dùng ánh mắt ám muội nhìn Đàm Minh. Đàm Minh bị nói đến có hơi ngượng ngùng, đỏ mặt không lên tiếng, trong lòng thì như đang nở hoa, qua rất nhiều ngày mới lần đầu tiên bật cười. Trong cuộc sống tối tăm không mặt trời của hắn dường như đã xuất hiện một vầng sáng mang tên là mong đợi. Tiếc là, Đàm Minh và bạn cùng phòng của hắn đều đoán sai hết, ngày lễ tình nhân đó, từ sáng đến tối. Tạ Xuân Thu không một lần liên lạc với Đàm Minh cũng không liên lạc được với Tạ Xuân Thu. Tạ Xuân Thu mua sô-cô-la. Tạ Xuân Thu không tặng sô-cô-la cho hắn. Tạ Xuân Thu muốn tặng sô-cô-la cho ai? Đàm Minh bị suy nghĩ của bản thân tự dằn vặt mình muốn phát điên. Nhớ lại mấy năm nay hắn vẫn luôn không tim không phổi đối xử với cậu. Thực sự hận đến mức muốn xuyên không quay về quá khứ tự tát mình vài bạt tai. Lăn lộn khó ngủ, ánh sáng mang tên mong đợi đã vĩnh viễn tắt trong đêm đen, lặng yên không một tiếng động. Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Nếu không gặp được Tạ Xuân Thu đang hì hục khuân đồ trên xe buýt, Đàm Minh còn không hay Tạ Xuân Thu chuyển về túc xá. Vốn là một chuyện nhỏ không quá quan trọng, nhưng lại một lần nữa chứng minh, Tạ Xuân Thu đã thật sự không cần hắn nữa. Chủ nhà trọ vừa cầm bát ăn cơm vừa lê đôi dép dẫn Đàm Minh đi xem phòng. Cậu thật sự muốn sống ở đây à? Chủ nhà trọ nhìn Đàm Minh hoàn toàn là dáng vẻ công tử bột. Không thể hiểu nổi tại sao hắn lại muốn xem cái nhà trọ cũ nát của mình nữa. Đàm Minh nhìn căn phòng nhỏ xíu không đủ ánh sáng, thông gió không tốt, diện tích không đến 20 mét vuông chìm dần vào im lặng. Khụ, tuy rằng chỗ này có hơi nhỏ một chút, thế nhưng cậu xem này, có đầy đủ bếp núc, nhà vệ sinh ban công, giá cả lại rất hợp lý, giao thông tiện lợi, rất thích hợp cho mấy sinh viên đại học như cậu đó. Chủ nhà trọ mèo khen mèo dài đuôi, người thuê lúc trước. Sao lại chuyển đi vậy? Đàm Minh vốn định hỏi Tạ Xuân Thu sống như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là đột ngột đổi ý, mặc kệ trước đây ra sai, bây giờ hắn chỉ muốn cố gắng để cuộc sống sau này của Tạ Xuân Thu sẽ tốt hơn mà thôi. Chủ nhà trọ cho rằng Đàm Minh đang muốn tìm chỗ để soi mói, lập tức vội vàng nói. Cậu nhóc đó à, chắc là do nghèo quá ấy mà, tiền nhà của tôi một tháng có mấy trăm mà cậu ta chả còn vất vả. Mỗi lần tôi tới thu tiền toàn thấy cậu ăn mì gói, tiếc mấy chục đồng tiền điện mà tới máy giặt để sẵn đó cũng không dám xài, quần áo toàn giặt tay. Còn chuyện gì nữa thì tôi cũng không rõ lắm, mà cậu ta bùn xỉn cực kỳ, bữa còn thấy người có miếng thịt, giờ sắp gầy thành cây xào rồi. Bàn tay Đàm Minh để bên người nắm chặt thành quyền, tim đau đến sắp nứt toát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ lại hộp cơm được mang đến mỗi ngày càng lúc càng đẹp hơn, trong đó là thịt được cắt gọn đều nhau, trái cây tươi mọng trong veo như nước, mùi thức ăn thơm phức. hắn nhớ lại mình từng nói với Tạ Xuân Thu. Cậu định nói là đồ ăn cậu làm ngon hơn, sạch sẽ hơn à? Đồ ăn trong canteen của S đại cậu có ăn rồi à? Canteen của S đại nổi danh đắt đỏ, sao Tạ Xuân Thu dám bỏ tiền ra ăn thử một bữa? Mà mình lại nỡ lòng nào đem tâm ý của cậu tùy ý dẫm nát như vậy? Quá khứ từng chuyện hiện lên, như đang vạch ngực móc tim Đàm Minh ra quất mạnh từng roi một, đau đớn không chịu nổi. Bản thân Đàm Minh sinh ra là có điều kiện, đó giờ chưa từng thiếu tiền xài, cho nên có rất nhiều vấn đề hắn chưa từng phải suy nghĩ. Ví dụ với mức sống của một sinh viên bình thường như Tạ Xuân Thu thì lấy đâu ra tiền thuê nhà, lấy tiền đâu ra một ngày ngồi xe mấy lần đi qua lại giữa hai trường, lấy tiền đâu ra để mua đồ ăn cho cả hai người. Hắn không nghĩ rằng trên đời này có một người ngốc đến thế, ngốc đến mức thà rằng mình ăn ít mặc ít cũng phải chăm sóc cho người khác một cách tốt nhất, ngốc đến mức dùng toàn bộ thanh xuân của mình để đổi lấy cuộc tình không có hồi đáp. Sau khi hết giờ học, Tạ Xuân Thu có thời gian rảnh nên đến siêu thị làm nhân viên sắp xếp hàng hóa, bận muốn váng đầu. Cậu nghĩ rằng mặc dù có hơi bẩn nhưng ít nhất cũng có thể làm cho mình không nhớ Đàm Minh nữa, kết quả là cậu đã đánh giá cao mình rồi. Lúc thêm đồ lên kệ khu ở đồ ăn vặt, Tạ Xuân Thu sẽ nhìn chằm chằm những món Đàm Minh thích ăn rồi ngẩn người. Lúc thêm đồ ở khu nhu yếu phẩm, Tạ Xuân Thu sẽ nhìn những thứ cậu từng mua cho Đàm Minh rồi thất thần. Trong tim có một người, thì mặc cho có làm gì đi nữa cũng không thể ngừng nghĩ về người đó. Chỉ cần có thời gian đủ dài, thì sẽ không còn nhớ nữa. Tạ Xuân Thu biết thời gian là phương thuốc chữa trị tốt nhất, nhưng cậu không biết phải mất bao lâu mới đủ. 8 năm nữa hay cần nhiều hơn nữa, những ngày tháng an ổn chưa duy trì được bao lâu, Tạ Xuân Thu lại gặp phải phiền toái. Có người khiếu nại với nhà trường là Tạ Xuân Thu ác ý dây dưa quấy rối sinh viên xuất sắc Đàm Minh của S đại. Mặc dù Đàm Minh không nổi tiếng lắm ở ca đại, nhưng danh tiếng của ảnh hậu và đạo diễn nổi danh thì mọi người nghe giết quen. Trong lúc nhất thời chuyện này nhanh chóng lan truyền ở cả hai trường, đồn thổi khắp nơi đâu cũng nghe. Info của Tạ Xuân Thu trên mạng cũng bị người ta tra ra, bao gồm cả lưu trữ bỏ phiếu hồi cấp 3, rồi bài viết bôi đen cậu lúc trước trên tia 3 cũng bị đào mộ ra làm chứng cứ rõ ràng. Mấy ngày nay, bất luận Tạ Xuân Thu đi tới đâu, đều sẽ bị người chỉ trỏ, đủ các thể loại chửi mắng khó nghe đâm vào cột sống. Tạ Xuân Thu cũng không trốn tránh, thẳng lưng yên lặng thừa nhận. Trải qua đủ chuyện khó chịu như vậy, chính cậu cũng tò mò muốn biết, vì Đàm Minh, sau tất cả cậu còn có thể nhẫn nhịn cam chịu đến mức không nghe được hai người trong cuộc tỏ thái độ, lời qua tiếng lai càng ngày càng nghiêm trọng. Tạ Xuân Thu vẫn không thoát được cảnh bị lãnh đạo trường mời lên nói chuyện. Chỉ cần cậu thẳng thắn, đồng thời nguyện ý hối cải, đồng ý đi xin lỗi người bị hại, gia đình của sinh viên đó và nhà trường, thì trường vẫn nguyện ý cân nhắc lại cho cậu một cơ hội sửa đổi. Lãnh đạo nói với Tạ Xuân Thu, em không có ác ý quấy rối. Tạ Xuân Thu mím môi, cúi thấp đầu, nhỏ giọng biện giải cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo từng bước dụ dỗ mấy lần, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, thẳng thắn nói. Cậu nói cậu chỉ là đang đeo đuổi người ta, đối phương cũng không từ chối cậu lấy lòng. Như vậy thì tại sao người nhà của cậu ta phản ánh lại với trường? Cậu cũng phải hiểu, là chuyện này gần như đã là án định sẵn rồi. Nếu như cậu không chịu hối cải, nhà trường cũng không thể bỏ qua cho em. Tạ Xuân Thu nghe vậy thì hoảng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mấy lần há mồm muốn nói nhưng một chữ cũng không nói được. Dáng vẻ hồn siêu phách lạc của Tạ Xuân Thu thực sự vô cùng đáng thương. Vị lãnh đạo đến đây giao thiệp cũng có chút không đành lòng, nói. Giả sử nếu như chuyện cậu nói là thật, vậy cậu nhờ cậu sinh viên kia đứng ra làm chứng đi. Chỉ cần cậu đồng ý thay cậu chứng minh chuyện này không phải ác ý quấy rối, vậy là cậu có thể thoát tội không cần nhận mức phạt từ trường. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, cả người Tạ Xuân Thu đều ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện khiếu nại cho nhà trường là do Đàm Minh làm sao? Nếu như không phải, thì Đàm Minh có đứng về phía mình giúp mình không? Tạ Xuân Thu nghĩ mà đầu phát đau, rất muốn cứ như vậy mà bỏ chạy, trốn khỏi tất cả những thứ này, không học hành gì nữa, trực tiếp chạy về nhà, trốn đi, nửa đời sau lặng lẽ trôi qua. Nhưng một tia lý trí vẫn còn lại nói cho cậu biết, nhiều năm qua, để cậu có thể không thèm để ý ánh mắt của mọi người, thẳng lưng làm người, là bởi vì tình yêu của cậu là trong sạch, công khai, quang minh lỗi lạc, hoàn toàn không có gì cần phải che giấu. Nếu như bây giờ cậu bỏ trốn, chẳng khác nào đang nói, tình cảm của cậu là sai lầm nên cậu hối hận, dứt khoát đem cậu của quá khứ đã kiên cường đến thế nào xóa đi. Làm như thế, làm sao xứng đáng với những năm tháng phải sống trong nước bọt của người khác? Làm sao còn xứng để nói trái tim mà cậu có thể dâng lên cho người đó bất cứ lúc nào cũng luôn là sạch sẽ đây? Trường học đồng ý cho Tạ Xuân Thu thêm một thời gian nữa để xử lý chuyện này. Tạ Xuân Thu nằm tê liệt ở nhà 2 ngày mới quyết định đi tìm Đàm Minh nói chuyện. Chỗ hẹn là một tiệm cà phê. Tạ Xuân Thu mới đến nửa tiếng trước. Cậu chưa từng tới nơi như thế này bao giờ. Lúc nhân viên phục vụ hỏi uống cà phê gì làm cậu hồi hộp đến suýt chút nữa nói lắp, ngượng ngùng nói. Tôi còn đang chờ bạn, chờ một lát nữa lại kêu. Tạ Xuân Thu nghĩ mình còn có thời gian để hòa hoãn tâm tình đang khẩn trương lại một chút, không ngờ là chỉ 5 phút sau, Đàm Minh đã tới rồi. Đàm Minh vẫn luôn đẹp trai như vậy, vừa mới bước vào tiệm lập tức gây ra một trận náo động nhỏ, không ít người dõi theo hắn thì thầm nói nhỏ. Tạ Xuân Thu không dám liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, cậu biết tình cảm lưu luyến trong mắt mình từ trước đến giờ vẫn không thể che giấu được. Tâm trạng của Đàm Minh hình như rất tốt, gọi 2 ly cà phê cho mình và Tạ Xuân Thu xong còn gọi thêm vài phần bánh ngọt bán chạy nhất trong cửa hàng. Nghe nói tiệm này danh tiếng không tệ, đợi lát nữa nếm thử xem. Tạ Xuân Thu gật gật đầu, hai người đều tạm thời không nhắc đến chuyện quan trọng nhất, giống như hai người bạn tốt bình thường vậy, chỉ có ăn ăn uống uống. Cậu chưa từng tới nơi như thế này phải không? Đàm Minh hỏi, Tạ Xuân Thu lại gật đầu, tôi cũng vậy, Đàm Minh cười cười. Không biết là vô tình hay cố ý, lại bổ sung. Nơi như thế này hợp cho mấy đôi yêu nhau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xuân Thu nghe vậy, tim nhảy thịch một cái, bàn tay đang nắm quai tách nắm thật chặt, âm thầm trân trọng giây phút ngắn ngủi, quý giá này, muốn lưu giữ lại tất cả cảm xúc của thời khắc này để mai sau có thể nhấm nháp dư vị còn chưa vơi. Buổi chiều có chuyện gì bận không? Có muốn đi xem phim không? Tạ Xuân Thu còn chưa kịp trả lời, Đàm Minh đã cầm điện thoại chọn phim. Thật sự có thể sao? Như kẻ đói lâu ngày sợ ăn quá nhiều trong cùng một lần, trong lòng Tạ Xuân Thu thấy có hơi sợ hãi khi phải hưởng thụ quá nhiều điều tốt đẹp từ Đàm Minh trong một lần. Nhưng cậu biết, cơ hội như vậy, sợ là sau này có cầu cũng cầu không được. Bởi vì là nhất thời nghĩ ra, nên thời điểm đi đến rạp chiếu phim cũng đã chiếu được 5 phút đồng hồ. Đàm Minh và Tạ Xuân Thu không thể không quờ quạng đi vào phòng chiếu. Bóng tối xuất hiện đột ngột làm đôi mắt có phần không kịp thích ứng, hoàn toàn không thể nhìn thấy đường đi. Tạ Xuân Thu đang muốn nói Đàm Minh chờ cậu, đã cảm giác được tay mình bị một bàn tay ấm áp, khô ráo cầm lấy. Trong bóng tối, đồng tử của Tạ Xuân Thu bất giác mở to hơn, tiếng chống ngực thình thịch không ngừng đập thình thịch vào màng nhĩ. Mặt Đàm Minh kề đến rất gần. Hô hấp thả vào bên tai Tạ Xuân Thu, mặt Tạ Xuân Thu lập tức ửng đỏ. Đi theo tôi, Đàm Minh xe nhẹ đường quen dắt tay Tạ Xuân Thu đến chỗ ngồi một cách an toàn. Nhưng mà mãi cho đến khi tới chỗ ngồi, từ đầu đến cuối Đàm Minh vẫn chưa từng buông tay Tạ Xuân Thu. Tạ Xuân Thu không dám có một chút cử động nào, vì cậu sợ Đàm Minh chắc đã quên mất việc còn chưa thả tay của cậu ra. Cậu hoàn toàn không biết được bộ phim đang chiếu có nội dung gì. Mọi tâm trí đều dành trọn cho xúc cảm trên tay. Ngày hôm nay cứ như là một giấc mơ. Tạ Xuân Thu nghĩ, tất cả ủy khuất oán niệm gì đó trong lòng tất cả đều không còn nữa, chỉ còn lại là cảm giác ngọt không giới hạn. Do Tạ Xuân Thu không dám quay qua nhìn Đàm Minh đương nhiên chẳng hề hay biết, rõ ràng là một bộ phim buồn thảm, nhưng trên mặt Đàm Minh vẫn luôn mang theo nụ cười. Sau khi hết phim, rất nhiều người đã khóc đến đỏ viền mắt. Lúc ánh đèn sáng lên, Tạ Xuân Thu và Đàm Minh đều cảm thấy khuôn mặt tươi cười của mình nếu để đối phương nhìn thấy thì không tốt lắm. Cả hai cùng ăn ý quay mặt về phía khác để điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Thật, thật cảm động. Tạ Xuân Thu thuận miệng nói. Đúng vậy, nữ chính thảm thật. Đàm Minh cũng đáp đại một câu. Kết thúc lấy nước mắt quá. Tạ Xuân Thu sợ Đàm Minh biết mình không xem phim. Tiếp tục nói. Dù sao thì coi phản ứng của mọi người trong rạp thì nói vậy chắc cũng không sai đâu. Đàm Minh sốt sắng suy nghĩ một chút, nhưng mà đến một cảnh phim hắn còn không nhớ, nên cái chủ đề này hoàn toàn không thể nói tiếp được nữa. Thấy Đàm Minh không có hứng bàn về bộ phim nữa, Tạ Xuân Thu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, không tự dìm chết mình. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Đến chỗ đông người, Đàm Minh nhìn như tự nhiên dùng một tay ôm vai Tạ Xuân Thu. Tìm Tạ Xuân Thu như bị tắm trong biển đường, thấp giọng đáp. Được, sắc đẹp hại người. Ngày hôm đó Tạ Xuân Thu hoàn toàn không nhớ được một chuyện rất quan trọng mà cậu cần nói với Đàm Minh. Nhưng mà sau một đêm mộng đẹp, Tạ Xuân Thu tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Nói tất cả chỉ là hiểu lầm, muốn xin lỗi Tạ Xuân Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Đàm Minh đã đến trường của chúng ta nói rõ vụ việc rồi. Hiệu trưởng cười ha ha, đối Tạ Xuân Thu cũng đặc biệt khách khí. Đều chỉ là hiểu lầm thôi, mong là cậu Tạ không cần để trong lòng. Tạ Xuân Thu không phải là kiểu người không đúng không tha, có thể chuyện nhỏ hóa không thì đương nhiên không muốn làm lớn lên, chuyện này cũng chỉ bỏ qua như thế. Cách chương.